Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 1018, không có ta không dám luyện công pháp. Ba canh, tiện mèo hỗn đản này thân thể cứng rắn rối tinh rối mù. Giống như phổ thông thánh binh đều không thể tổn thương, chỉ là cắn người thật sự là có chút không đau. Dương Chân gặp tiện mèo cắn tới, cũng không có phản ứng con hàng này, treo ở trên đùi đi một hồi, con hàng này liền thức thời buông lỏng ra. Phi, phi phi, hỗn trướng tiểu tử, liền nhà ngươi bản tôn Miêu đại gia cũng dám sáo lộ. Bất quá ngươi có ngươi sáo lộ, ta có ta hố, môn công pháp này ngươi nếu có thể luyện thành, bản tôn từ đó về sau dùng hai chân trước để đi đường. Nhìn thấy tiện mèo hùng hùng hổ hổ một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ, thần thức dò xét một cái ngọc trong tay giản, lập tức một trận hoa mắt váng đầu cảm giác truyền đến. Lập tức trừng to mắt nổi giận gầm lên một tiếng, móa nó, đây là thánh pháp, ngươi dám hố nhà ngươi bản tao thánh. Lấy Dương Chân cảnh giới bây giờ, tuy nói không phải là không thể trực tiếp tu luyện thánh pháp, thế nhưng phải thừa nhận thống khổ to lớn. Không biết hỗn đản này ra tâm tư gì, thế mà cho hắn dạng này một bộ công pháp. Bất quá tiện mèo mặc dù hồ nháo, lại sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa. Tiện mèo cảm thấy Dương Chân có thể nếm thử, Dương Chân liền không có nguy hiểm tính mạng. Điểm này Dương Chân hay là rất khẳng định. Quả nhiên, tiện mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, thánh pháp làm sao vậy? Trên người ngươi thánh pháp còn thiếu sao? Đây chẳng qua là một loại tương đối đặc thù thánh pháp thôi. Ngươi có bản lĩnh hố, vậy thì có bản sự luyện a. Ngươi ngược lại là luyện một cái cho bản tôn nhìn xem a. Dương Chân lườm tiện mèo diễu võ dương oai dáng vẻ một chút, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, chỉ vào tiện mèo nói ra, ngươi cho rằng bản tao thánh không dám luyện, ngươi đợi đấy cho ta lấy, mẹ nó, còn có bản tao thánh không dám luyện công pháp, đơn giản không thể, thiên địa này ở giữa, chỉ có bản tao thánh chưa thấy qua công pháp, không có bản tao thánh không dám luyện công pháp, khoảng cách xuất phát còn có thời gian một ngày. Dương Chân đem tất cả chuẩn bị đều sau khi làm xong, liền tới đến đế bia trước mặt, bắt đầu bế quan, thời gian một ngày, đủ để cho hắn lĩnh hội rất nhiều thứ rồi. Chỉ là nhường Dương Chân có chút cổ quái là, tiện mèo cho ra tới môn công pháp này, thật đúng là tà môn tới cực điểm, chẳng những nhìn một chút hoa mắt váng đầu, càng là có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Công pháp tên là Định Thiền Huyền Bản, nhìn qua là một loại Phật môn tu luyện chân nguyên công pháp. Trên thực tế lại có thể dẫn động tinh thần triều tịch. Quả nhiên là 10 phần kinh khủng, Dương Chân cường độ thân thể đã vượt qua đồng cấp tu sĩ quá nhiều. Duy chỉ có thần thức phương diện lực lượng không có làm sao từng cường hóa. Cùng nhau đi tới, cơ hồ đều là kèm theo tăng trưởng. Môn công pháp này bên trong, chẳng những có được tu luyện thần thức lực phương pháp, còn có một loại sức mạnh thần thức cách vận dụng. Dương Chân cỡ nào thiên phú, cố nén trong đầu hoa mắt váng đầu, nhìn một lần công pháp sau đó, lập tức nhếch miệng cười. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Dương Chân toàn bộ thần thức không gian phảng phất giống như huyễn hóa thành một cơn lốc bình thường. Điên cuồng bạo động bắt đầu, vô tận sức mạnh thần thức cùng lực lượng thần hồn hòa lẫn. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp oanh Dương Chân từng đợt mắt trợn trắng. Mẹ nó, trên TV quả nhiên đều là gạt người. Tu luyện cỡ nào xuất khí, vì cái gì đến bản tao thánh nơi này, lại làm ra mắt trợn trắng loại này có hại hình tượng sự tình. Bất quá có hại hình tượng cũng phải tu luyện, môn công pháp này cũng không bình thường, lại có thể tu luyện sức mạnh thần thức, cùng lực lượng thần hồn tề đầu tịnh tiến phía dưới, dương chân cảnh giới đều trong lúc đó tăng lên rất nhiều. Vẻn vẹn tu luyện nửa ngày thời gian, dương chân cả người khí chất liền có đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, nếu như xem nhẹ có còn hay không là mắt trợn trắng tình huống dưới. Thần thức không gian bên trong, sức mạnh thần thức cùng lực lượng thần hồn phảng phất giống như mưa to gió lớn một dạng. Cùng hai loại lực lượng so sánh, dương chân thức hải ngược lại có chút không phóng khoáng rồi. Phiên giang đảo hải thần thức không gian bên trong, lực lượng cuồng bạo hủy thiên diệt địa, dương chân toàn thân khí huyết đều đi theo bắt đầu cuồng bạo. Như là đại dương mênh mông một dạng, cuồng phong mưa rào, dương chân thậm chí có thể nghe được trong huyết mạch cuồng bạo máu chảy âm thanh. Như là vạn mã bôn đằng, trọng yếu nhất chính là có đau một chút, rất đau, đau dương chân muốn chửi má nó. Cái này có chút quá mức a. Định thiền huyền bản tự phát vận hành phía dưới, một cỗ cuồng bạo khí huyết lực lượng tuôn ra mà tới. Sức mạnh thần thức giống như thoát cương ngựa hoang bình thường, cũng đi theo bắt đầu cuồng bạo. Thẳng đến lúc này, dương chân mới nhớ tới tiện mèo mà nói tới. Loại này định thiền huyền bản cần cực kỳ cường đại định lực mới có thể tu luyện thành công. Trách không được tên là định thiền huyền bản. Cái này thật đúng là khó làm. Dương chân hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần phía dưới. Vừa muốn cưỡng ép gián đoạn công pháp, dị biến tái sinh, oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương chân thân thể đột nhiên như bị sét đánh, thôn phệ tiến khí huyết bên trong thiên địa huyết khí. Đột nhiên tất cả đều bộc phát ra. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, bất thình lình biến hóa, kém chút đem dương chân trực tiếp đưa tiễn. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Trách không được Cửu Long Đại Thánh nói dương chân lực lượng trong cơ thể mặc dù đều là 10 phần tinh khiết, là quá qua phức tạp, sau này nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Bây giờ còn chưa tới sau này. Dương chân thể nội liền phát sinh biến hóa, các loại lực lượng cuồng bạo ra, giống như tại dương chân thể nội chiến đấu, đều muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, vô số pháp môn tu luyện cũng đều đi theo vận chuyển lại. Ngoại trừ hoang thiên tế cùng long tượng trấn ngục thể bên ngoài, mặt khác tu luyện công pháp đều giống như thành tinh bình thường, cơ hồ đem tất cả lực lượng đều thả ra ra. Ầm ầm, dương chân thể nội lực lượng cuồng bạo phía dưới, toàn bộ đế bia đều tràn ngập cuồng bạo mà phức tạp lực lượng. Loại tình huống này dương chân chỗ nào gặp được, ngày bình thường đều là tách ra tu luyện các loại lực lượng. Mà lại dương chân có chút lười nhác, cũng phải cần cái gì lực lượng thời điểm mới đi tu luyện. Nơi nào sẽ có tất cả lực lượng tất cả đều bộc phát ra. Ngay tại liền dương chân đều cảm thấy vô kế khả thi thời điểm, đế bia bên trên bỗng nhiên tuôn ra một tầng bạch sắc quang mang, đem dương chân bao phủ trong đó, nhìn qua tựa như là một chiếc kén lớn một dạng. Đạo này ánh sáng trắng rơi ở trên thân thể dương chân thời điểm, dương chân thần thức đột nhiên tỉnh táo lại, chưa từng có tỉnh táo lại. Vô số tin tức tại dương chân trong đầu cuồn cuộn trầm bồng. Không bao lâu, bắt đầu trở nên có trật tự bắt đầu. Thoải mái, bạch sắc quang mang cũng không có mặt khác khí tức truyền đến. Bao phủ trong đó dương chân, tựa như là thân ở trong mây bình thường. Chưa từng có buông lỏng, đã từng tu luyện các loại lực lượng thời khắc cảm giác ùn ùn kéo đến. Dương chân hai mắt tỏa sáng. Nhớ tới một loại cơ hồ bị hắn quên mất công pháp, thập nhị huyết luyện huyền công. Ai ôi, làm sao đem loại công pháp này quên mất? Thập nhị huyết luyện huyền công là một loại huyết luyện chi pháp, mà huyết luyện chi pháp đặc điểm lớn nhất chính là sự bao dung của nó tính chất cùng cuồng bạo tính chất. Huyết luyện chi pháp lấy gần như bá đạo phương thức, có thể đem thể nội các loại huyết mạch lực lượng cưỡng ép dung hợp được. lúc này là thích hợp nhất dương chân một loại tu luyện công pháp rồi. Nghĩ đến liền là một mực là dương chân cho tới nay lo liệu tốt nhất hành vi chuẩn tắc. Hít sâu một hơi, bắt đầu chủ động vận chuyển thập nhị huyết luyện huyền công pháp môn. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo tại thể nội giống như bị triệt để kích phát bình thường. Vô tận khí huyết trở nên táo bạo mà tàn phá bừa bãi. Cơ hồ đem dương chân thể nội tất cả lực lượng đều cưỡng ép đầy trở về tại chỗ. Mà dương chân quanh thân, đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời huyết khí. Đỏ tươi khí huyết chi lực tại dương chân quanh thân tạo thành một cái to lớn cùng kỳ thiên hư bộ. Giáng, gào thét gầm rú ở giữa, xông thẳng lên trời, lực lượng cuồng bạo ở giữa không trung ngưng tụ thành kinh khủng thiên tượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thượng Nguyên Tông tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Tiện mèo ghé vào trên một tảng đá lớn, thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tự lẩm bẩm nói ra, Dương tiểu tử thiên phú này, quả nhiên là từ xưa đến nay gần như không tồn tại. Chỉ là không biết nhiều như vậy phức tạp lực lượng phía dưới. Tu luyện định thiền huyền bản, sẽ tạo ra được một cái dạng gì yêu nghiệt tới. Nói đến đây, tiện mèo xoa xoa đôi bàn tay, một mặt vẻ chờ mong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.